Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 232, trên đời rung động. Ngươi biết ta là bực nào sẽ đối cái kia Sesshomaru hảo ngôn hảo ngữ nói. Đạo Đức Thiên Tôn chăm chú nhìn chằm chằm Đa Bảo Thiên Tôn ánh mắt. Chất vấn: Vì sao? Bởi vì ngươi trong xương thì có nô tính. Đa Bảo Thiên Tôn lạnh rên một tiếng. Làm can, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Đừng trách ta không niệm. Đạo Đức Thiên Tôn đang nói, lại bị Đa Bảo Thiên Tôn lớn tiếng cắt đứt. Không để ý tình nghĩa đồng môn phải. Lời này Đạo Đức Thiên Tôn cũng không biết nói mấy trăm lần. Hiện tại lại còn muốn cầm đi ra ế chính mình một cái. Hanh, Đạo Đức Thiên Tôn lạnh rên một tiếng. Không để ý tới nữa Đa Bảo Thiên Tôn gần như khiêu khích. Hỏi, ngươi có tự tin 100% có thể chiến thắng Sesshomaru? Cái này khiến Đa Bảo Thiên Tôn không nói gì nữa. 100%, đó là đang nói đùa sao? Đừng nói là 100%, coi như là 50% nắm chặt hắn cũng không có a. Không phải còn có các ngươi hai cái sao? Ba chúng ta vị thánh nhân cùng tiến lên, nói cái gì cũng có thể bắt được. Đa Bảo Thiên Tôn nhắm mắt nói, thế nhưng giọng nói cũng theo đó yếu đi không ít. Tại sao chúng ta phải đưa hắn bắt? Chỉ là bởi vì hắn mạo phạm chúng ta cái kia hay là thánh nhân uy nghiêm? Đạo Đức Thiên Tôn cảm thấy có chút buồn cười. Hắn vốn tưởng rằng Đa Bảo Thiên Tôn đã sớm nhìn thấu những thứ này. Lại vạn vạn không nghĩ tới. Hắn thế mà còn là nhìn không thấu. Thánh nhân uy nghiêm như thế nào loại này con kiến hôi có thể xâm phạm? Đa Bảo Thiên Tôn trợn con ngươi. Giọng nói lại cứng rắn đứng lên. Không sai, chính là như vậy. Tại hắn trong nội tâm đối với Sesshomaru đánh giá vẫn đều là con kiến hôi, mặc dù là đến rồi vừa rồi. Hắn vẫn cho rằng Sesshomaru vẫn là trước đây vậy, cho nên vẫn chẳng bao giờ đem để vào mắt. Được rồi, nếu như ngươi vẫn còn đem Sesshomaru trở thành con kiến hôi, ngươi căn bản không xứng làm tiếp Tam Thanh. Đạo Đức Thiên Tôn nổi giận, lần này là hắn lần đầu tiên tức giận. Nếu như cái kia Sesshomaru thật là con kiến hôi, ta sẽ kiêng kỵ như vậy. Nếu như hắn thật là con kiến hôi, há lại sẽ đem ngươi cùng Nguyên Thủy khiến cho chật vật như vậy. Đạo Đức Thiên Tôn chữ chữ chu tâm, mỗi một nói chuyện nói ra, đều sẽ làm cho Đa Bảo Thiên Tôn sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng mắng thầm, ngươi cái này lão bất tử. Làm sao đem lão tử cũng cho tiện thể tiến vào, nhà cái đầu bướm đấy. Đạo Đức Thiên Tôn cũng là không có chút nào chú ý tới Nguyên Thủy Thiên Tôn không bình thường. Tiếp tục ngữ trọng tâm trường nói, Sesshomaru đã không phải là trước đây cái kia chúng ta giơ tay lên là được đem chém giết con kiến. Hôi, hiện nay, hắn đã có thể cùng chúng ta bình khởi bình tỏa. Đa Bảo Thiên Tôn khóe mắt hơi co quắp, trải qua Đạo Đức Thiên Tôn một chút như vậy, Tha Phương mới từ thánh nhân đại mộng bên trong tỉnh lại. Còn như cái kia Sesshomaru nói, không giết ba người chúng ta trong một cái, đúng là ta đáp ứng chính hắn. Đa Bảo Thiên Tôn hơi nghi hoặc một chút, tuy là Sesshomaru đủ để cùng chúng ta bình khởi bình tọa, thế nhưng chúng ta cũng không cần như vậy kính lấy hắn a. Sai rồi, ngươi sai rồi. Đạo Đức Thiên Tôn khóe miệng rốt cục lộ ra một nụ cười. Chúng ta chính là muốn kính lấy hắn. Ngược lại thời điểm làm cho hắn cùng với Phật giáo cái kia hai cái con lừa ngốc đánh. Địa điểm Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn. Đa Bảo Thiên Tôn nguyên bản trong mắt sắc mặt vui mừng biến mất. Sắc mặt có chút khó coi nói, cái kia Bất Chu Sơn chính là tứ đại bộ châu chỗ giao giới. Nếu là ở nơi nào tranh đấu, sợ rằng căn bản là không có cách ẩn giấu đi a. Giấu giếm làm cái gì? Đạo Đức Thiên Tôn cười nói, chúng ta chính là muốn công bố thiên hạ. Ngoặc kép chấm chấm, ai, ngươi nghe nói không? cái kia Sesshomaru muốn cùng 5 vị thánh nhân quyết đấu à? Cái gì? Điều này sao có thể à? Có cái gì không thể? Cái kia Sesshomaru là ai à? Ok quốc, bảo tượng quốc, ngươi biết không? À, cái kia đều là hắn làm. Lời nói nhảm, những năm trước đây đại náo thiên cung hay là hắn đâu? Bọn họ địa điểm quyết đấu ở nơi nào à? Bất Chu Sơn, quên đi, thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao ương, ta không đi, không được, ta được đi, trăm năm khó gặp à. Nhất thời, tin tức này như là mọc ra cánh, nhanh chóng bay đến tứ đại bộ châu các ngõ ngách, nhất thời vô số phàm nhân dồn dập đeo bọc hành lý lên. Chạy tới Bất Chu Sơn, người cả đời này rất ngắn. Rất khó nhìn thấy bực này lớn mạnh tràng diện, vô luận như thế nào, bọn họ cũng muốn đi vào xem một chút. Cùng lúc đó, còn lại tam đại bộ phận châu từng cái thế lực cũng dồn dập là động. Phật giáo tự cảm thấy bị đánh khuôn mặt, bị một gã bán thánh chỉ mặt gọi tên quyết đấu, đều là lòng đầy căm phẫn, thề phải trảm sát Sesshomaru, mà ma tộc thì là thở dài trong lòng. Yêu tộc thì là vỗ tay cười to. 10 ngày sau, Bất Chu Sơn, lúc này Bất Chu Sơn có thể nói là tiếng người huyên náo. Khắp nơi đều là các đại bộ phận châu cao thủ. Bất Chu Sơn đích chính trung ương, một tòa to lớn lôi đài lẳng lặng bày ở nơi đâu. Bốn phía lôi đài thì là hơn 10 cái đài cao, mặt trên đang ngồi, tất cả đều là các đại bộ phận châu đỉnh tiêm lực lượng. Thánh nhân, mọi người đều là dùng cái này một loại cuồng nhiệt ánh mắt. Nhìn chòng chọc vào trên đài thánh nhân, đây chính là thánh nhân a. Bình thường rất khó nhìn thấy, bây giờ lập tức dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Quả thực thật bất khả tư nghị, chả thế nào không bắt đầu. Trên đài cao, một gã thanh niên áo đen tránh ra hai mắt, nhất thời một đạo lượng mang hiện lên. Giọng nói bình thản đắc đạo. Một, khác cái trên đài cao, một gã từ mi thiện mục con lừa ngốc mở hai mắt ra. Nói, chờ một chút đi, cái này lão hòa thượng chính là tiếp đón. Không chỉ là tiếp đón, chuẩn đề, nữ hoa, cùng với tam thanh, đều là mỗi người ngồi ở một trận trên đài cao. Nữ hoa thần sắc có chút lo lắng, nàng thật sự là không thể tin được. Trong thời gian ngắn ngủi, Sesshomaru biết đột phá thành thánh, mà hắn nếu không phải thành thánh, lần này hẳn phải chết. Nàng thật sự là không tưởng tượng ra, Sesshomaru đến cùng có cái gì cậy vào. Ha ha, không có ý tứ, làm cho các vị chờ đã lâu. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười sang sáng quanh quẩn ở Bất Chu Sơn. Ngay sau đó, một gã người xuyên tử kim chiến bào nam tử chậm rãi từ không trung đánh xuống. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, giống như một pho tượng chiến thần. Giờ khắc này, hắn trở thành toàn trường tiêu điểm. Ánh mắt mọi người đều là tập trung ở trên người của hắn. Hanh, phô trương thật lớn. Thanh niên áo đen khinh thường nhìn Sesshomaru liếc mắt, lạnh lùng nói, ôi chao. Cũng không thể nói như vậy. Nhưng vào lúc này, một gã người xuyên tử bào người đàn ông trung niên lên tiếng. Nói, Vũ Nhi, cái này Sesshomaru nếu dám xuất hiện ở chỗ này, như vậy hắn không phải cường giả, chính là người điên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.